Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 328, banner hào kiệt vật ngữ. Khoảng cách SK Vương Tinh 60 triệu năm ánh sáng tinh vực vô danh chi địa. Đây là một cái đổ máu thế giới, bởi vì sợ hãi mà giết chóc, vì cầu sinh mà giết chóc. Đây là một cái cuồng loạn thế giới. Đến bình minh lúc giết chóc đều còn không có ngừng nghỉ. Ngoại trừ đánh cược mấy đại trận doanh chủ lực bên ngoài, mảnh tinh vực này cái khác sở hữu liên minh cơ hồ cũng đều bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong. Không giết người liền bị người giết. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng chi cảnh. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại mảnh này vùng núi. Huyết vụ đem hư không đều nhanh nhuộm đỏ. Mà liền tại bình minh lúc phân, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Phụ cận kỳ điểm bên trong bay ra mấy trăm con to lớn khác phái phi hành dị thú. Mỗi cái đều có thể có một đầu ngọn núi cỡ như vậy. Bọn chúng theo mùi máu tươi mà đến, điên cuồng hướng về đông đảo nhà thám hiểm công kích. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Như ngọn núi nhỏ phi hành dị thú càng ngày càng nhiều. Đám người bị buộc không thể không hướng về hư không chi nhãn chỗ càng sâu đi đến. Nhưng mà kia phi hành dị thú số lượng thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt chính là phô thiên cái địa. Những nơi đi qua quét sạch hết thảy. Không chỉ là nhà thám hiểm huyết nhục. Những này trùng thú thậm chí ngay cả phi thuyền hài cốt đều không có buông tha. Toàn bộ thôn phệ là một chút sạch sạch. Không có bất kỳ vật gì lưu xuống. Banner, thế nào? Tìm tới cửa ra sao? Trên mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. Trên người áo choàng không gió từ lên. Hai người trốn ở một chỗ kỳ dị kim loại trong khe hẹp. Cau mày nhìn phía xa thế cục. Bọn hắn Avenger số 3 chủ hạm đã triệt để biến thành một đống dị thú trong bụng phân giải vật. Toàn bộ tiểu đội ngoại trừ hắn cùng Banner bên ngoài. Còn lại thuyền viên đã vĩnh viễn lưu tại cái này quỷ dị địa phương. Đúng vậy, coi như cái vũ trụ này đã không có tử vong. Nhưng là Strange đã đem đồng bọn của hắn nhóm định nghĩa vì tử vong, trạng thái. Bởi vì tình cảnh hiện tại thực sự quá tệ tương đương. Ta đang tại nếm thử. Phắc không được, nơi này thời không đều là vặn vẹo. Khắp nơi đều là quỷ dị từ trường. Không có biện pháp. Tiến sĩ, màu xanh lá to con thực sự nhịn không được văng tục. Rất khó tưởng tượng ôn hòa Banner cự nhân cũng có như thế tỷ khí nóng nảy một trời. Đương nhiên, hao không tính, đáng chết, chúng ta đã tại cái này vây lại 3 phút. Thế giới bên ngoài khả năng đi qua 3 năm, hoặc là càng lâu, bình tĩnh một chút. Banner, chúng ta nhất định phải sống sót. Vì đại gia, vì địa cầu. Strange nói xong, hai tay của hắn phóng thích ra kỳ dị huyễn ánh sáng. Chỉ có như ấy, hắn cùng Banner hai người mới sẽ không bị trong không khí ửng đỏ sắc sợi tơ ảnh hưởng. Đồ chơi kia thực sự quỷ dị vô cùng. Không chỉ có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự vật lý xâm lấn nhân thể. Còn có thể dẫn phát lòng người ngọn nguồn hắc ám nhất một mặt. Để cho người ta bảo tàu. Từ đó hành hạ đến chết trước mắt hết thảy nhìn thấy sự vật. Chỉ ít ta dám khẳng định một việc. Vũ trụ chi tâm nhất định ở chỗ này. Đây ít nhất là một tin tức tốt. Không phải sao? Dr. Strange gượng cười. Hắn không nghĩ tới lần này hành động thế mà hội nguy hiểm như vậy. Hắn vừa nói. Một bên từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai bình màu lam dược tề. Không có chút do dự nào. Mở ra miệng bình liền là cô đông nuốt xuống. Lúc trước trong chiến đấu, trong cơ thể hắn ví Santi ma lực tổn hao quá nhiều. Hiện tại càng là bao giờ cũng không tại duy trì lấy dung nạp hai người phạm vi bình chướng. Nếu như không phải bởi vì có MP khôi phục dược tề. Strange đã sớm không kiên trì nổi. Strange, Banner ném xuống trong tay khoa học kỹ thuật ván chưa sơn. biểu lộ bình bỏ môi hô một tiếng đồng bạn danh tự. Ân, trên nghi ngờ nhìn lại, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Chúng ta giấu không được bao lâu, dự trữ cũng nhanh tiêu hao không còn. Tiếp lấy, vừa nói, Banner đem chữ vật giới chỉ bên trong sở hữu dược tề ném đi ra. Hết thảy 6 bình, 4 bình màu đỏ, 2 bình màu lam, ngươi muốn làm gì? Trên không có trước tiên thủ hạ bình dược tề, cẩn thận hỏi nói, hắn đại khái đã đoán xảy ra điều gì. Sau đó cả khuôn mặt trở nên hết sức khó coi. Đừng làm chuyện ngu ngốc, Banner, chúng ta có thể sống tiếp. Trên lớn tiếng hô nói, thậm chí hắn ngầm lần dùng tới ma pháp mê hoặc thủ đoạn. Banner nhìn trên một chút, nói xác thực hơn, hắn hiện tại là hao, không cầu hoa tươi, chiếu cố tốt chính mình, tiến sĩ. Gầm lên giận dữ, nương theo lấy câu kia để cho người ta quen thuộc, hao xuất kích. Màu xanh lá to con trong nháy mắt xông ra bình chướng bên ngoài. Mà tại hắn vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới ửng đỏ dây tóc trong nháy mắt. Hầu cả người trở nên cuồng bạo lên. Cặp mắt của hắn đỏ bừng. Cực kỳ giống một con đói bụng trên vạn năm hung thú. Không, hầu, trở về. Trên hô to, thân thể hướng phía trên bầu trời đồng bạn bay đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị cuồng nộ hao một bàn tay thật sâu đập vào nham thạch bên trong. Xoay người, hao dài thở ra một ngụm khí, tham lam hút người trong không khí ửng đỏ dây tóc. Loại kia cuồng nộ cảm giác để hắn càng phát trở nên cường đại. Hắn nhìn xem như là nhỏ giống như con kiến trên, đã mất đi lý trí đại não bản năng muốn một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng là, hao nhịn được. Hắn trong mắt lộ ra một tia giãy giụa, vẻ bất nhẫn, giống tiếng gầm gừ không ngừng từ hao trong thân thể phát ra. Linh hồn của hắn đều vào lúc này gào thét, mỗi một khối màu xanh lá xương cốt cơ bắp đều đang nhanh chóng bành trướng. Hao trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể so với một tòa núi nhỏ. Nó điên cuồng cười, cuồng bạo. Không có bất kỳ lý trí, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền dậm trên ngày này sống lưng hướng phía xa xa phi hành bầy dị thú bên trong bay quá khứ. Xoẹt, hai tay vừa dùng lực, liền đem một đôi cánh chim hủy bỏ, hào ngụm lớn cắn ăn cái này kia mỹ vị huyết nhục. Thời gian dần trôi qua bị trùng thú bầy bao vây, khụ khụ, đáng giận, trên phun một ngụm máu tươi. Hắn nhìn lên trời không chung thế cục, gắt gao cắn chặt răng quan. Nhưng hắn cũng biết, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận biện pháp. Ta sẽ không để cho cố gắng của ngươi uổng phí. Hao, Banner, trên ực một hớp HP khôi phục dược tề. Trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, thả người hướng phía chỗ xa hơn bay đi. Vũ trụ chi tâm. Ta nhất định tìm tới ngươi. Đô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,